Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, lại là hắn. Tính tương lai, cái kia hóa thân hòa thượng đoán mệnh đại hán. Nghe vậy vòng quanh Vương Khai đi 3 vòng. Tối hậu phương mới là nhẹ giọng niệm nói: Tiền đồ long đong, sợ có chết bởi nữ nhân chi thủ nguy hiểm a. Ách, chết tại nữ nhân trong tay. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Nhìn xem lão hòa thượng kia chiêu bài. Lập tức khí vươn tay ra. Đem chiêu bài kia cho đập vỡ nát. Cho dù chết, cũng sẽ chết tại muội muội của ngươi trong tay. Ân, có lẽ là ngươi tỷ tỷ. Hoặc là con gái của ngươi. Vương Khai mặt đen lên. Lạnh hừ một tiếng. Chính là gánh vác lấy tay. Rời đi. Nhìn xem Vương Khai bóng lưng. Lão hòa thượng khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Hỗn độn chi chủ a, hắn còn thừa lại 7 lần cơ hội. Nếu vẫn tính tương lai, ta vậy không thể ra sức. Bá, vừa mới nói xong, lão hòa thượng thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi tại trên đường phố Vương Khai, cũng là lần nữa bị một bóng người cho ngăn lại. Lần này xuất hiện thì là một cái đoán mệnh mù lòa. Đang ngồi ở trước bàn, bên cạnh thì đứng thẳng một cái chiêu bài. Phía trên thình lình viết tính thì sinh, không tính thì chết chữ viết. Đơn giản như vậy 7 chữ, lại là so trước đó gặp phải 2 cái đoán mệnh chiêu bài. Càng thêm nghiêu bức đỉnh đầu, tính liền có thể sống, không tính liền phải chết. Người trẻ tuổi, ngay tại Vương Khai chuẩn bị rời đi thời khắc, bên tai lập tức truyền đến câu kia quen thuộc ngôn ngữ. Tuổi trẻ đại gia ngươi, hiện tại đoán mệnh mở miệng. Đều phải kêu một tiếng người trẻ tuổi sao? Liền không thể chơi điểm trò mới? Kêu một tiếng tiểu xuất ca sao? Vương Khai mặt đen lên. Có chút im lặng hừ hừ. Ha ha, tiểu xuất ca. Người vẫn là gọi người trẻ tuổi a. Nhìn xem cái kia mù loa già nua bộ dáng. Rõ ràng liền là lừa người. Lại vẫn cứ cười gọi ra tiểu xuất ca. Cũng là nghe Vương Khai toàn thân nổi da gà thẳng lên. Vội vàng khoát tay quát bảo ngưng lại. Người trẻ tuổi, có thể để lão phu vì ngươi tính cả tính toán. Không thu phí, đoán mệnh mù lòa nhẹ giọng cười nói. Lại là tính cả tính toán. Vương Khai nghe vậy lắc đầu. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đi đến lão giả kia trước bàn ngồi xuống. Bỗng cảm giác tốt cười nói. Một điểm ý mới đều không có. Được, người cũng được a, ân. Coi như tương lai a, lại là tương lai, vậy coi như mệnh mù lòa khẽ chau mày, bấm ngón tay tính đi tính lại, mới là nói ra, người trẻ tuổi, người tiền đồ còn cần nhiều mai, phải tránh dễ giận nguy hiểm, mọi thứ muốn trước tỉnh táo suy nghĩ. A, tốt, bản thiếu gia biết, gặp lại, còn chưa chờ vậy coi như mệnh mù lòa đem nói cho hết lời. Vương Khai chính là đã mất đi hứng thú. Nói tới nói lui, chủ quan vẫn là đại biểu mình sẽ phát sinh hung hiểm. Liền không thể nói điểm được không? Đợi đến Vương Khai rời đi. Vậy coi như mệnh mù loa cười khổ lắc đầu. Thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, Vương Khai gặp đoán mệnh số lần. Cũng là tăng lên bắt đầu. Trước đó gặp được 3 cái. Về sau, lại là liên tiếp gặp 5 cái. Tính tự nhiên đều là tương lai. Nhưng cho dù cái kia chút đoán mệnh, mỗi lần nói chuyện cũng khác nhau. Nhưng cuối cùng ý tứ, đều nói mình có hung hiểm tức đem phát sinh. Thẳng đến Vương Khai lúc sắp đến gần Nguyệt Lượng Hồ thời điểm. Lại là một vị thân mặc áo bào trắng thanh niên nam tử. Nắm trong tay lấy đoán mệnh chiêu bài. Đem mình cho ngăn lại. Tính tính tính tính. Linh linh linh linh. Người mẹ hắn là trước 8 cái đoán mệnh tiến hóa bản A. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nhìn xem hắn trên biển hiệu chữ viết. Tính toán, đây chính là thứ 9 đoán mệnh. Vương Khai cảm thấy cũng thực im lặng rất kỳ quái. Hôm nay đoán mệnh, vì sao đều tìm tới mình nữa nha? Mình nhìn, liền dễ dàng như vậy lừa bịp sao? Nhân huynh, có thể hay không để tại hạ vì ngươi tính cả tính toán? Thanh niên nam tử hữu hảo không thôi cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai đã đều quen thuộc chết lặng, tùy ý khoát tay áo, nói ra, Cũng được a, coi như tương lai a. Ta thao, đại gia ngươi liền không thể đổi một cái tính sao? Lão tính ngươi tê liệt tương lai. Ngươi tương lai cùng tại hạ có cái dám quan hệ. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai nổi giận, cái kia thanh niên nam tử liền đã lôi đình tức giận rồi. Chỉ vào Vương Khai cái mũi, chính là mắng to liên tục. Đồng thời, nhìn hắn thần sắc, có thể thấy được là khí không nhẹ. Ta thao người mỗ mỗ. Người coi bản thiếu gia nguyện ý để ngươi tính sao? Ngươi còn tới tính khí. Hôm nay bản thiếu gia nếu không đưa ngươi đánh hồn bay lên trời, đều uổng xưng hỗn độn chúa tể. Vương Khai lập tức lột lên tay áo, thần sắc tức giận vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Các loại, động thủ trước đó, có dám để tại hạ vì ngươi tính cả tính toán. Tính ngươi tê liệt tính. Đi chết. Phanh. Oa ô. Phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai luân phiên công kích đến, cái kia thanh niên nam tử đã bị đánh nằm trên đất. Đục trên thân dưới đều là không có một chỗ là hoàn hảo. Mặt mũi bầm dập, liên chiêu bài đều là bị ngã nhỏ vụn. Vậy ngươi bây giờ có thể tính toán, ngươi là sống hay là chết? Vương Khai dừng tay về sau, nhìn xuống nằm trên mặt đất thanh niên nam tử, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Lúc đầu tại hạ vận mệnh sẽ là tử vong, nhưng xem xét ngươi cái này bức dạng còn sống, tại hạ vì sao muốn chết? Cáo từ. Ta thao. Ông. Ầm ầm. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái. Lúc này không nói lời gì một cước bỗng nhiên đạp xuống, trực tiếp đem mặt đất cho đạp vỡ nát ra một đạo rãnh sâu. Nhưng mà, bụi mù tán đi, trong đó lại là cũng không có cái kia thanh niên nam tử thân ảnh. Vương Tiểu Hữu, cái kia cuối cùng tính toán, lão hủ thì làm ngươi giữ lại. Ngày khác nghĩ kỹ tính là gì? Có thể đến Thiên Cơ tinh vực đến. Lão hủ tên gọi Thiên Cơ lão nhân. Bá. Theo một đạo phiêu miểu thanh âm truyền lọt vào trong tai, Vương Khai lập tức nghe cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, sắc mặt càng là tái nhợt đến cực điểm. Nguyên lai là Thiên Cơ lão nhân. Bản thiếu gia đã sớm nên nghĩ đến mới là. Thiên Cơ tinh vực, tốt tốt tốt, không sợ ngươi chạy nhanh, liền sợ ngươi không có miếu tại. Vương Khai nghiến răng nghiến lợi cười lạnh liên tục, dọc theo con đường này, trọn vẹn gặp 9 lần đoán mệnh, đồng thời, vẫn là xuất từ Thiên Cơ lão nhân một người chi thủ. Vị công tử này, tiểu nữ tử gặp ngươi lệ khí quá nặng, tu vi cao thâm, có thể hay không để cho ta vì ngươi đoán một quẻ? Như là công tử có thể đáp ứng, tiểu nữ tử sở tu đo mệnh chi đạo đem hội. A, ngươi làm gì? Không. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, trong khoảnh khắc, không đợi cái kia đột nhiên xuất hiện mỹ mạo nữ tử đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai đột nhiên trở lại vung tay lên phía dưới, đem toàn thân quần áo, tất cả đều vỡ nát, khiến cho nàng cái kia mê người thân thể mềm mại, tất cả đều triển lộ mà ra. Tiên sư cha mày, lần này đổi thành là chứa nữ sao? Đến, để bản thiếu gia xem thật kỹ một chút. Người huyễn hóa ra nữ tử dáng người, đến cùng thế nào? Vương Khai mặt đen lên, có chút xem thường cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, ngươi lưu manh, vô sỉ hạ lưu bại hoại. Ta thông thiên giáo, định không buông tha ngươi. Oa ô, chỉ gặp cái kia mỹ mạo nữ tử, hai tay che chắn lấy ngực, phía dưới thì là gấp ép chặt lấy. Khóc lớn mắng một tiếng, chính là lấy ra một bộ quần áo mặc ở trên thân, thông thiên giáo. Ách, người không phải Thiên Cơ lão nhân. Vương Khai nghe vậy lập tức mắt trợn tròn, không khỏi sờ lên cái mũi, âm thầm cảm giác im lặng đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.